Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, mời. Sáng sớm hôm sau, Thanh Ngưng đứng tại Thanh Lâm cỏ tranh phòng bên ngoài. Hô, phụ thân, có người tìm ngươi, lại để cho bọn hắn chờ xem. Cỏ tranh trong phòng truyền ra Thanh Lâm thanh âm. Giờ phút này Thanh Lâm đang tại thôn phệ những cái kia một màu tinh tinh. Cái này tinh tinh chính giữa ẩn chứa tinh lực, có thể tu luyện pháp tắc, cũng có thể tu luyện thân thể. Tại Thanh Lâm bốn phía có vô số tinh tinh biến thành làm bụi đất. Giờ phút này Thanh Lâm theo tinh tinh phía trên mà nói, lại biến thành hai bàn tay trắng. Hơn 300 vạn tinh tinh, vậy mà nhìn không ra hiệu quả gì. Thanh Lâm mở mắt ra, đứng dậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này hơn 300 vạn tinh tinh, hắn toàn bộ đều dùng tại tu luyện pháp tắc phía trên. Dù sao pháp tắc tu vi cùng thân thể tu vi kém quá nhiều. Cả hai nếu có thể đạt tới cùng cấp bậc, cái kia thể tu tương dung về sau, Thanh Lâm thực lực sẽ trên phạm vi lớn bạo tăng. Nhưng mà hơn 300 vạn tinh tinh thực sự chỉ là lại để cho Thanh Lâm khí tức gia tăng lên một ít mà thôi. Di Đàm tăng lên pháp tắc cảnh giới, cái này diệt đảo cùng cấp thế giới cái khác pháp tắc, tuy nói cường hoành, nhưng cũng là chút ít không đầy a hát. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lắc đầu thở dài. Như thế xem ra, muốn tăng lên tới ngũ kiếp chân đế, không có mấy tỷ, thậm chí mấy chục ước một màu tinh tinh, căn bản không có khả năng. Đi ra cỏ tranh phòng, Thanh Lâm lập tức tự chứng kiến Thanh Ngưng thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, đang cùng mấy người đàm tiếu lấy đối thoại. Vừa nhìn thấy Thanh Lâm đi ra, Thanh Ngưng lập tức cười nói, phụ thân đi ra, mấy vị này là... Thanh Lâm nhìn về phía những người kia, tổng cộng 4 người, gặp Thanh Lâm xem ra, tất cả đều ôm quyền cười nói, bái kiến Thanh Lâm đại đế, tu vi của bọn hắn đều là đại địa chí tôn, hơn nữa tất cả đều là nhị tinh đại địa chí tôn. Có thể đối mặt Thanh Lâm thời điểm, y nguyên cung kính như thế, rõ ràng nghe nói Thanh Lâm tiêu diệt Thiên Hải Trấn sự tình. Chư vị khách khí, Thanh Lâm đồng dạng ôm quyền. Thanh Lâm đại đế tu vi cường hoành, chém giết Thiên Hải Trấn trưởng trấn, cùng với hai vị phó trưởng trấn. Chúng ta còn tưởng rằng tính cách cũng sẽ biết liều lĩnh rất nhiều, không nghĩ tới càng như thế hiền hòa, ngược lại là chúng ta có chút tiểu nhân chi thấy. Trong đó một gã lão giả cười nói, hừ, đều là bọn hắn tới trước trêu chọc phụ thân. Nói cách khác, phụ thân há có thể ra tay với bọn họ. Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói, phụ thân thế nhưng mà một chút cũng không cuồng vọng. Người nhà đầu kia, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cười lắc đầu, nói tránh sự đi. Lão giả kia có chút trầm ngâm, nói, lão phu kinh thần trấn ô hải, hôm nay tới đây là thụ trưởng trấn chi mệnh, đến đây mời Thanh Lâm đại đế ngồi xuống kinh thần trấn chính giữa. Kinh thần trấn, Thanh Lâm có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng nhớ rõ, tại sở hữu tất cả thành trấn chính giữa, kinh thần trấn bài danh top 10. Trên thực tế những người này tới đây, hơn nữa bọn hắn thái độ đối với tự mình, Thanh Lâm đã sớm đoán được mục đích của bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới vậy mà sẽ có bài danh top 10 thành trấn đến mời chính mình. Như loại này thứ tự thành trấn, hắn trưởng trấn ít nhất cũng là lục tinh đại địa chí tôn. Tại hạ đạp thiên trấn mệnh lệnh rõ ràng, thụ trưởng trấn chi mệnh, đến đây mời Thanh Lâm đại đế ngồi xuống đạp thiên trấn chính giữa. Tại hạ Bát Vân trấn thiên nguyệt, thụ trưởng trấn chi mệnh, đến đây mời Thanh Lâm đại đế ngồi xuống Bát Vân trấn chính giữa. Lại là hai người mở miệng, cái thứ nhất là trung niên nam tử, cái thứ nhất là tuổi trẻ nữ tử. Thứ hai cùng Thanh Lâm mở miệng thời điểm, đôi mắt dễ thương lưu chuyển, mang theo một chút vũ mị. Đối với cái này, Thanh Lâm căn bản cũng không có để ý. Ngược lại là Thanh Ngưng ở một bên thẳng bĩu môi. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi tự là lại câu dẫn. Có ta Uyển Linh mẹ kế lớn lên đẹp mắt không? Bất quá Thanh Ngưng cũng biết, vô luận là Đạp Thiên Trấn hay là Bát Vân Trấn, đều là thuộc về bài danh top 10 thành trấn, nhất là Bát Vân Trấn. Bài danh thứ 3, nàng cũng không nên tùy ý đắc tội. Nguyên lai chư vị đều là có lai lịch lớn a. Thất kính thất kính, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mỉm cười, hướng bọn họ ôm quyền, lại nhìn về phía cuối cùng một gã đầu to đồng tử. Nói, các hạ là, tại hạ Vô Song Thần Quốc Ban Nạp, đến đây mời Thanh Lâm Đại Đế gia nhập. Đầu to đồng tử nói, Vô Song Thần Quốc, lời này vừa nói ra, cái kia mệnh lệnh rõ ràng, Thiên Nguyệt, cùng với Nhất mở miệng trước Ô Hải ba người đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn cùng nhau tới đây, giữa lẫn nhau biết được mục đích của đối phương, cũng là khách khí, lại không biết thân phận của đối phương. Trước kia còn tưởng rằng Ban Nạp cũng là một loại thành trấn phái tới người. Bất quá so sánh với ba người, Ban Nạp rõ ràng có chút ngạo nhiên, nhưng biểu hiện cũng không phải như vậy rõ ràng. Ba người bọn họ còn tưởng rằng như Ban Nạp như vậy, Thanh Lâm chắc chắn sẽ không tiếp nhận, không nghĩ tới người ta dĩ nhiên là Vô Song Thần Quốc người. Bởi như vậy, ba người ưu thế đều không có, kẻ đần đều có thể đoán được. Thanh Lâm nếu là muốn gia nhập nhất định sẽ gia nhập Vô Song Thần Quốc. Cùng thần quốc so với, bọn hắn cái này thành trấn được coi là cái gì? Đây chính là toàn bộ đệ cửu châu chính giữa đỉnh phong thế lực một trong. Thần quốc đều người đến. Thanh Ngưng mừng rỡ mà nói. Phụ thân danh khí đều lớn đến loại này tầng thứ. Hiển nhiên là, Ban Nạp hướng Thanh Ngưng lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên không phải, Thanh Lâm nhưng lại mở miệng. Hắn quan sát vô cùng cẩn thận. Ban Nạp người này thật có chút cao ngạo. Mặc dù là tại mặt đối với chính mình thời điểm, đều vẻ mặt bình tĩnh, có thể nhìn về phía Thanh Ngưng thời điểm, nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Nếu nói là hắn đối với Thanh Ngưng có ý tứ, Thanh Lâm không tin, bởi vì này ánh mắt của người chính giữa, cũng không xen lẫn những cái kia không sạch sẽ cảm xúc. Nói như vậy, là được cái kia Vô Song Thần Quốc chính giữa. Có người đang có ý đồ với Thanh Ngưng rồi. Ban Nạp không thanh niên trí thức Lâm trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng nghe đến Thanh Lâm chuyện đó về sau, không khỏi đưa mắt nhìn sang Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng đang nhìn hắn. Hai người đối mặt nháy mắt. Ban Nạp trong nội tâm mát lạnh, lại có loại bị nhìn thấu đâu cảm giác. Thanh Lâm đại đế cớ gì nói ra lời ấy? Ban Nạp nói. Thanh Lâm lắc đầu cười cười, cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, mấy vị này đều giới thiệu chính mình, mà lại nói ra thụ ai nhờ vả, các hạ còn chưa nói ra là thụ ai nhờ vả, hẳn là thụ Vô Song Thần Quốc quốc chủ nhờ vả hay sao? Nếu thật sự là như thế, bổn đế ngược lại là có chút không tin. Ban Nạp nhíu nhíu mày, do dự một chút, nói. Thụ ai nhờ vả, thứ cho tại hạ không thể cáo chi. Thanh Lâm đại đế chỉ cần biết nói, như gia nhập Vô Song Thần Quốc, liền sẽ phải chịu Vô Song Thần Quốc bảo hộ thuận tiện. Bổn đế không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Thanh Lâm nói, thật sao? Ban Nạp nhìn xem Thanh Lâm, nói, ai cũng biết, cái kia Âu Dương Thiên Hải mặc dù chỉ là một cái tiểu trưởng trấn. Nhưng ở hắn sau lưng đã có lưỡng cái thế lực. Thứ nhất tựu là Hoa Dương thành Trương Dương. Người này là năm sao đại địa chí tôn. Tuy nói Thanh Lâm đại đế có thể nổ nát Thiên Hải trấn đại trận, nhưng không nhất định có thể cùng năm sao đại địa chí tôn chống lại. Trương Dương khả dĩ tạm không nói đến, bởi vì hắn cùng với Âu Dương Thiên Hải sau lưng cái kia thứ hai thế lực so sánh với, cái gì đều không tính. Ngươi nói là Thánh Hoàng Đảo sao? Thanh Lâm nói, đúng là Thánh Hoàng Đảo. Ban Nạp nói, theo ta được biết, cái kia Thánh Hoàng Đảo đã có cường giả xuất động, không biết là vì sao. Vốn lấy ta suy đoán, có lẽ tự là ngươi mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.